Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 286, 286 cựu tướng quay giáo. Hiệp 2 vừa lên đến, Miuo đánh một đợt tiến công chớp nhoáng, làm chiến thuật trên không cách nào áp đảo đối thủ lúc, liền muốn tại nhịp điệu thi đấu trên làm văn chương. Andrej chỉ thích như vậy, thẩm thấu tiến công, mặc dù hiệp 1 không công mà lui, nhưng tất nhiên cũng sẽ tê liệt đối thủ, để đối thủ cho rằng hiệp 2 Miuo vẫn là sẽ như vậy đá. Như vậy một khi Miuo đột nhiên cải biến đá pháp cùng tiết tấu, đưa tới toàn cục chấn động là không như bình thường. Tranh tài mỗi cái một hiệp 5 vị trí đầu phút đồng hồ cùng cuối cùng 5 phút đồng hồ là cầu thủ trên tinh thần sơ hở lớn nhất. 5 vị trí đầu phút đồng hồ, khác biệt cầu thủ tiến vào nhịp điệu thi đấu cần thời gian khác biệt. Sau 5 phút đồng hồ, là bởi vì tranh tài muốn kết thúc hoặc có một kết thúc mà không khỏi có cầu thủ lực chú ý sau đó. Hàng, làm hiệp 2 Miuo mở bóng về sau, Pirlo không có đưa bóng chuyển hướng phía trước, mà là chậm rãi từ từ giống như là cái xế chiều lão nhân tại giữa trận tại chỗ đi dạo. Dùng nửa quay người hộ bóng nhẹ nhõm tránh qua, tránh né Rai bức cướp, sau đó cùng Makelele làm 2-1, lại để cho Beckham không công mà lui, làm Pires hướng hắn bên này bước một bước nhìn như muốn hiệp phòng lúc. Pirlo hời hợt đưa bóng phân đi bên phải đường, Pires quá sợ hãi, bóng ra từ trước mắt hắn lăn qua, hắn không cần nhìn đều biết rõ, sau lưng tất nhiên có người bay lượn mà qua, Schneider dẫn bóng bão táp đột tiến. Hôm nay hắn liên tục tác chiến, nhất là thẳng từ trên xuống dưới hậu vệ biên tới nói. Hắn tự nhiên sẽ mỏi mệt, bất quá hắn cắn răng tại kiên trì, hợp lý phân phối thể năng. Hiệp 2 vừa mới bắt đầu, trước hết xông một cái, Schneider dẫn bóng đột phá làm rối loạn Arsenal phòng tuyến, Ga Johnson tại sườn bộ du tẩu, làm Winterburn không thể không đến bức cướp Schneider lúc. Người Đức thì chiếm trước tiên cơ cường đột xuống để, tại đường biên ngang tới trước chân truyền bên trong bóng. Cước này bóng nhìn như truyền lớn, từ trước cửa trên không trực tiếp bay qua, sau đó bắt đầu hạ xuống. Adam cùng Côn đều không có đụng phải bóng ra, mà bọn hắn xoay đầu nhìn lại lúc, lại phát hiện vị kia người Ukraine hất ra rồi Dixon dũng mãnh vọt lên. Đại khái hắn xông hơi mạnh, rõ ràng không có khả năng dừng bước lại điều chỉnh bắn cửa động tác. Thế là, Shevchenko trực tiếp ngư dược xông đỉnh. Cái ót cùng bóng ra có cái phi thường hoàn mỹ tiếp xúc. Bóng ra thế đại lực trầm giống như dùng chân đánh ra rút bắn bay về phía Arsenal khung thành. Đây là Miuo toàn trường lần thứ 3 bắn cửa. Kém xa Arsenal hiệp 19 lần. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy giải rác có thể đếm được cơ hội. Shevchenko nắm chắc, Simon không có đụng phải bóng ra. Bóng ra thẳng bay bóng cửa chết góc. Oà úp úp, người Ukraine đánh đầu kiến công. Cái này đánh đầu quá đẹp, tuyệt đối có cơ hội khiêu chiến lượt này tốt nhất dẫn bóng. Miuo hiệp 2 ngay từ đầu liền giành trước. Arsenal thật là xui xẻo. Đối phương lần thứ 3 bắn cửa liền đánh vào một bóng. Mà bọn hắn bắn cửa 9 lần. Mệnh bên trong bóng cửa 6 lần. Lại một bóng chưa tiến. Shevchenko trợ giúp đội bóng một bóng dẫn trước. Andrej nhận được kinh hỉ. Nhưng là hắn gặp một cái chật vật lựa chọn. Sân khách giành trước. Là thủ vẫn là công. Tranh tài thời gian còn có bó lớn. Lúc này nếu như làm điều chỉnh, tựa hồ không quá sáng suốt. Huống hồ đội bóng hiện tại đánh rồi 4231. Lúc phòng thủ trận tuyến co vào đến đã coi như là bảo thủ. Wenger rất im lặng. Highbury pháo thủ fan hâm mộ càng im lặng. Còn có thiên lý hay không? Các ngươi cuồng sư đánh thật hay nhìn thời điểm thắng trận. Đánh cho không dễ nhìn thời điểm cũng có thể dẫn trước. The CMN. Nữ thần may mắn có phải hay không cũng tham gia Noel họp party bị các ngươi cầu thủ thay nhau làm. Rồi lại làm. Quả cầu này cùng nói để Arsenal viên nhận lấy đả kích. Chẳng nói là chọc giận bọn hắn. Rõ rõ bọn hắn chiếm hết ưu thế. Kết quả còn rơi ở phía sau. Các ngươi hắn mẹ là tất cả đều là người Đức sao? Lineker nói qua, bóng đá là 22 người đá 90 phút đồng hồ. Người Đức chiến thắng trò chơi. Pháo thủ phản công rất nhanh. Dị thường tấn mãnh. Sau 6 phút, Gar Johnson ở ngoài vùng cấm một cước đánh rồi cửa bị cản ra. Cheseguet khoảng cách gần bổ bắn bị Simon phong bế góc độ sau đưa bóng thu nhập ngực bên trong. Arsenal phản kích. Cái này từ bóng cửa vị trí từ thủ môn phát khởi phản kích. Adam đưa bóng truyền cho Dixon. Sau đó Dixon cho Vieira. Cái sau đưa bóng lại cho Overmars. Peter Pan xuôi theo bên cạnh đột phá. Dùng huyễn mắt dừng nhanh quay ngược trở lại kỹ thuật đem Kep de Villa thoảng qua. Sau đó đưa bóng truyền đi cho Beckham. Cái này một hệ liệt phản kích quá trình bên trong. Arsenal không để cho Miwuo cầu thủ đụng được banh. Nhanh như thiểm điện. Andrej ở bên sân nhìn lấy song phương cầu thủ vị trí chạy. Ánh mắt của hắn lại bị một cái người hấp dẫn lấy rồi. Cái kia người là từ nhỏ cấm khu bên trong chạy tới Adam đối phương lấy một cái đều đặn nhanh bộ. Pháp chạy lên trước, giống như là như U Linh tới gần Miwuo phòng tuyến. Andrej ở bên sân chỉ Adam người giống lớn nói. Burn, đi chằm chằm hắn. Snyder là khoảng cách Andrej gần nhất người. Nghe được Andrej tiếng giống. Lập tức từ bỏ Pires. Ngược lại đi chằm chằm đã đi tới cấm khu trước Adam nhưng là chậm rồi một bước. Dẫn bóng Beckham làm rồi cái đột phá động tác giả. Tại sao ghét trước mặt lắc mở góc độ. Sau đó giống như truyền giống như bắn đem bóng dùng chân cung đá vào nhỏ cấm khu một bên khác. Đây là một cái nghiêng truyền bóng. Trước cửa Rai hấp dẫn Helguera. Nhưng hai người đang đối kháng với bên trong đều không có đụng phải bóng ra. Bắt cũng coi là lại là Rai kết thúc tiến công. Không nghĩ tới bóng ra từ Rai trước người 1 mét lăn đi qua. Làm bắt theo bóng ra nhấp nhô phương hướng mà tầm mắt chuyển di lúc. Ngạc nhiên phát hiện nhân cao mã đại Adam giết đi lên. Tại Snyder trước người một cước rút bắn đưa bóng gọn gàng đưa vào bóng cửa. Snyder tức giận một cước đá vào cột cửa trên. Cái này mất bóng kỳ thật không trách hắn. Nhưng hắn tương đối tự trách. Adam từ sau vệ dây một đường giết tới tuyến tiền đạo phá cửa. Ai có thể nghĩ tới. Mùa giải trước đối phương cũng có trung vệ kiến tạo. Thế nhưng là khi đó đối phương là 5 hậu vệ trận hình. Hiện tại là 4 hậu vệ. Đáy đao thị vệ sử dụng là rất mạo hiểm. Nhưng Arsenal tự hồ chính là có dạng này truyền thống. Cái này loại ngoài ý liệu tiến công uy hiếp càng lớn. Bởi vì điểm tấn công ẩn nấp đến vô cùng sâu. Vận động chiến bên trong trung vệ giết đi lên phá cửa. Khó lòng phòng bị. Adam dẫn bóng sau thả chậm tốc độ liền đứng tại đường biên ngang biển quảng cáo trước. Một mặt vẻ ngạo nhiên ngang trước nhìn chung quanh Highbury khán đài. Giống như vương giả trở về. Đúng vậy a, Arsenal bao lâu không thể như thế bá khí rồi. Hiện tại bọn hắn không chỉ có khôi phục rồi khí chất vương giả. Vẫn còn so sánh trước kia có được rồi hoa lệ áo ngoài. Pháo thủ fan hâm mộ hưng phấn hỏng. Nhìn thấy Adam phá phía sau cửa bá khí tư thái. Quơ nắm đấm lên tiếng gào thét. Cái này đúng rồi. Cái gì cẩu thí London chi vương. Chúng ta Arsenal tại nước Anh xưng vương xưng bá thời điểm. Cuồng sư còn không biết rõ đang ở đâu. Pháo thủ đội trưởng Adam đứng dậy. Hắn vì đội bóng san đều tỷ số rồi điểm số. Bị Miwuo áp chế hơn 2 năm Arsenal. Hôm nay trận đấu này rốt cục có rồi địa vị ngang nhau khí thế. Bọn hắn chiếm cứ lấy ưu thế. Không hề nghi ngờ. Mặc dù bọn hắn đánh rồi trên tóc là so MU càng thêm bảo thủ. Nhưng bọn hắn thông qua phản kích một lần lại một lần đeo đuổi dẫn bóng. Nhìn xem hôm nay trận này kết quả trận đấu sẽ là dạng gì đi. Andrej ở bên sân khoanh tay. Biểu lộ ngưng trọng. Thời kỳ này Arsenal để cho người ta bất đắc dĩ. So MU càng khiến người ta cảm thấy khó giải quyết cùng cường đại. Bởi vì MU tại tư thái trên tất nhiên là lăng điều khiển đối thủ. Cho nên đánh rồi MU phản kích có thể làm rất nhiều văn chương. Hết lần này tới lần khác Wenger lúc này dạy dỗ ra Arsenal. Chính là dùng phòng thủ làm chủ. Tiến công dựa phản kích. để cho người ta không có chỗ xuống tay. Đổi lại 10 năm sau Arsenal, cho dù trận địa chiến lại hoa lệ, thế nhưng là tại tư thái trên ở vào cường thế, bị đả kích thường thường bị chết rất nhanh. Nhưng bây giờ, có Vieira cùng Petit tọa chấn xong tiền vệ trụ, Arsenal đầu kia không già hoàng kim hậu phòng tuyến. Nếu thật là trạng thái tĩnh phòng thủ, chỉ cần trước trận cầu thủ nhiều trở về trợ giúp, bọn hắn cơ hồ không có kẽ hở. Mấy tháng trước cái kia từ thủ chuyển công vấn đề giải quyết về sau, Arsenal xảy ra rồi trên bản chất thuế biến, có thể công thiện thủ. Sau đó tranh tài trở nên càng thêm kịch liệt. Người tới ta đi đánh cho là để khán đài nhiều lần phát ra tiếng thán phục. Mắt thấy tranh tài đi tới thứ 84 phút đồng hồ, Overmars đường biên dẫn bóng bị Makelele gãy mất. Cái sau đưa bóng giao cho Pirlo. Đây là một cái hoàng kim cơ hội. Phản kích, Pirlo một cước tinh chuẩn truyền bóng đem bóng ra giao cho phía trước Ballack. Người Đức cầm banh quay người muốn đem bóng thẳng nhét cho nghiêng cắm sườn bộ Trezeguet. Nhưng là, Vieira duỗi ra một cước đem Ballack dưới chân bóng gãy mất. Arsenal lại phản kích. Andrej tâm cảm giác không ổn. Một màn này quá quen thuộc. Chính là mấy tháng trước Miwoo đánh rồi Arsenal tiết tấu. Làm đối phương phản kích sai lầm lúc. Lại thay đổi họng súng đánh rồi phản kích. Càng làm đối thủ khó lòng phòng bị. Thu về. Trước bảo hộ không gian. Andrej trong lòng bên trong cuồng hống lấy. Các cầu thủ cũng có ý thức dạng này đi làm. Vieira đưa bóng lại phân đi đường biên cho Overmars. Peter Pan vừa rồi ăn phải cái lỗ vốn. Không dám lại đột phá. Trước tiên lại đem bóng ngang gõ đường biên. Vieira sải bước tiến lên cùng lui về Beckham làm rồi cái hai qua vừa đột phá rồi Pirlo phòng thủ. Về sau, Vieira đã chính diện đối mặt Miwoo cấm khu một đầu cuối cùng hậu phòng tuyến. Makelele vừa rồi tại phòng Overmars. Lúc này về truy mắt thấy cũng phải bổ phòng đúng chỗ. Rai hấp dẫn hai vị trung vệ lực chú ý. Beckham cũng đồng thời trước cắm cấm khu sườn bộ. Để hai đại trung vệ không được không phân tâm. Vieira tại Makelele phòng thủ đúng chỗ trước đó đưa bóng chuyền ra ngoài. Ra bóng lộ tuyến để cho người ta giật nảy cả mình. Không phải là cho Rai. Cũng không phải cho Beckham. Mà là từ bên trái đường bên trong cắt Pires. Pires nhờ tay trong không tiếp tục hướng cấm khu xâm nhập. Mà là ngang dẫn bóng một bước. Kéo ra bắn cửa góc độ hậu quả đoạn lên chân sút xa. Bóng ra ôm lấy một cái đường vòng cung từ Southgate cùng Helguera ở giữa bay về phía Miwoo bóng. Cửa sau điểm. Đó là một cái chết góc. Andrej ở bên sân nhìn thấy cước này bắn cửa. Trong lòng cầu nguyện. Nhào đi ra. Oanh Highbury toàn trường sôi trào. Pires đại cấm khu dây trên một cước sút xa xuyên thủng rồi Miwoo khung thành. 2-1. Arsenal nghịch chuyển điểm số. Miwoo bị hai vị cựu tướng phối hợp chỗ đánh bại. Vieira cùng Pires. Đây chính là Miwoo xuất phẩm ưu tú cầu thủ. Kết quả bọn hắn lại tại Miwoo trên người không chút lưu tình chặt một đao. Andy, bảo vệ vương miện quán quân sẽ tao ngộ sân khách hai liên tiếp bại sao? Nếu như 4 ngày bên trong 2 trận đánh bại, cái này năm mới chỉ sợ là Miwoo năm gần đây qua nhất buồn bực. Không thể không nói bổn chàng tranh tài Arsenal biểu hiện càng tốt hơn. Thế công của bọn hắn càng có uy hiếp. Cái này cần nhờ vào bọn hắn vững chắc hậu phòng tuyến. Adam, còn những này cầu thủ tại Wenger thủ hạ một lần nữa tỏa sáng rồi thanh xuân sức sống. Người cơ hồ cảm giác không thấy đầu này hậu phòng tuyến bình quân số tuổi là tiếp cận 30 tuổi. Thiếu binh thiếu tướng Miwoo hôm nay thì trạng thái rất kém cỏi. Có lẽ là nhận lấy bại bởi MU cùng bê bối ảnh hưởng. Nhưng cho dù là trận này bóng thua, bọn hắn cũng không phải thế giới cuối viết. Từ một cái góc độ khác đến xem, hô hẳn là may mắn. Đội bóng là ở thời điểm này xảy ra vấn đề, mà không phải tại 2 tháng sau. Nếu như 2 tháng sau đội bóng vấn đề lại bạo lộ ra. Như vậy đối với một cái trận đấu mùa giải cố gắng, có thể sẽ là hủy diệt tính. Bị nghịch chuyển về sau, Andrick ở bên sân không có đầu hàng. Hắn mạo hiểm thay đổi một tên tiền vệ, để Van đi lên hợp tác Trezeguet. Tranh tài thời gian còn thừa không nhiều. Miuo đấu pháp càng trực tiếp, chính là lên cao bóng treo ở nhập cấm khu. Nhưng là như vậy đấu pháp không có thu đến bao nhiêu hiệu quả. Cuối cùng vài phút, bọn hắn thậm chí ngay cả một cước bắn không có cửa đâu. Toàn trường tranh tài kết thúc lúc, Highbury pháo thủ fan hâm mộ tại cuồng hoan, cuồng sư fan hâm mộ yên lặng rút lui. Không có đối với đội bóng có bất luận cái gì chỉ trích. Cho dù là bọn họ là 4 năm nay lần thứ nhất bại bởi pháo thủ. Dù là hắn tại hạng A chinh chiến lúc cúp thi đấu gặp được Graham xuất lĩnh Arsenal, Miuo đều thắng. Nhưng hôm nay, bọn hắn tại lần thứ nhất cùng Arsenal London Derby bên trong bại trận. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.